99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425, chương 1436, kích thích trò chơi. Mở miệng một tiếng tam ca. Có thể thấy được bọn họ đối với Lệ Cận Nam đều hết sức kính trọng. Diệp Du Du vô ý thức nhìn về phía Lệ Cận Nam phương hướng. Phát hiện hắn đã bị mấy nam nhân bao quanh nói lời này. Trên mặt tựa hồ mang theo nụ cười. Mặt mày thanh tịnh mà nhu hòa. Nữ hài tử kia phát giác được nàng ánh mắt. Cười rạng rỡ. Lặng lẽ hỏi. Ngươi cùng tam ca là quan hệ như thế nào? Đây chính là tam ca lần thứ nhất mang nữ hài tử tới. Ngươi là hắn bạn gái à? Diệp Du Du lắc đầu. Không phải. Hắn là lão bản của ta. À, cô bé kia một mặt hiểu bộ dáng. Nói, cùng đi công tác sao? Không phải, cái kia chính là cùng đi chơi. Bên cạnh một cái khác nữ hài xen vào. Nhìn xem Diệp Du Du trong ánh mắt hàm chứa ý cười. Diệp Du Du lại lắc đầu. Chỉ là lần này nàng còn đến không kịp giải thích. Liền bị người đẩy. Nói, đừng bát quái như vậy. Chờ một chút tam ca đã biết nên mất hứng. Tới chơi chính là muốn thống khoái. Tới. Cô nương. Khô lên. Diệp Du Du cho tới bây giờ cũng là cái cô gái ngoan ngoãn. Bị đẩy một cái như vậy. Cảm giác có chút kháng cự. Nhưng là hiện trường nữ hài tử đều hết sức hoạt bát rộng rãi. Cũng 10 điểm hài hước. Dần dần Diệp Du Du cũng thả đến. Đi theo các nàng bước chân nhảy dựng lên. Lệ Cận Nam xa xa trông thấy Diệp Du Du trên mặt nụ cười. Cuối cùng là nới lỏng tâm. Bên cạnh chiến hữu phát giác được Lệ Cận Nam ánh mắt. Cười hắc hắc. Nói. Coi trọng người ta. Dáng dấp không tệ. Khí chất cũng tốt. Thoạt nhìn rất ngoan a. Nguyên lai tam ca người ưa thích loại khoản này. Lệ Cận Nam nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Màu lúa mì bàn tay nắm ly thủy tinh. Nhẹ nhàng lắc lắc trong đó rượu whisky. Từ từ đem ánh mắt thu hồi. Cũng là từng theo Lệ Cận Nam kề vai đi lên chiến trường chiến hữu. Đối với Lệ Cận Nam lại là biết bao biết rồi. Trông thấy bọn họ thái độ này. Liền biết hắn đây là cái gì trong lòng. Cười hắc hắc. Nói. Tam ca. Người cũng thật lâu không tới đây bên trong. Chúng ta gần nhất phát minh mấy loại trò chơi mới. Cùng đi chơi đùa a. Lệ Cận Nam một chút liền khám phá hắn âm mưu quỷ kế. Cười nhạo một tiếng. Lời thật lòng đại mạo hiểm có thể không thích hợp ta. Bất kể là kích thích lời thật lòng, vẫn là nhàm chán đại mạo hiểm, hắn đều một chút muốn thử nghiệm hứng thú đều không có. Không có gì nha, tất cả mọi người là huynh đệ, vì tốt cho ngươi đây. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Vừa nói, cũng không để ý Lệ Cận Nam là đồng ý vẫn là không đồng ý. Liền phủi tay, nói. Lời thật lòng đại mạo hiểm đều ngừng dừng lại a. Đến điểm kích thích, bọn tiểu nhị, lên vũ khí. Hiện trường một mảnh reo hò. Rất nhanh liền có người lấy ra mấy cái bóng hơi. Ngũ nhân đưa tay bên cạnh thuốc lá bóp tát. Nói, đến, tam ca, ta nói với ngươi nói quy củ. Ngực truyền bóng, bóng hơi không thể bạo, cũng không thể rơi. Bằng không thì chính là thua. Thua sẽ như thế nào? Có người hỏi, xung quanh người đều reo hò xôi trào, ồn ào nói, vậy đơn giản a, uống rượu chứ, nam một chén, nữ nửa chén, tới, tất cả mọi người động, ngũ nhân phủi tay, hô, vợ, tới nha, cùng Diệp Du Du cùng một chỗ chơi cô bé kia ứng tiếng, đến a, Diệp Du Du hơi kinh ngạc tại bọn hắn lại là vợ chồng, còn không kinh ngạc xong. Liền bị lôi kéo cùng đi qua. Ngũ nhân trực tiếp mở ra một bình rượu whisky. Nói. Đến. Khai kiền. Rượu whisky là rượu cồn hàm lượng cao vô cùng một loại rượu. Trò chơi này phạt rượu. Lại là uống loại rượu này. Không chỉ có là Diệp Du Du sợ. Ngay cả Lệ Cận Nam đều nhíu nhíu mày. Nói. Chơi lớn như vậy. Nữ hài tử nhiều như vậy chứ. Ngũ nhân cười cong mắt. Nhìn xem Lệ Cận Nam, vạn lý lý, đại tẩu không uống say, đại ca không có cơ hội a uy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,